Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 567, C567, Nhã Lộ An An đợi ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cậu bé nhìn thấy Dương Thiên, ánh mắt dừng lại, cậu bé kéo chặt tay của Vương Nhã Lộ và Thẩm Tân Lan. Có chút mong đợi nhìn về phía Dương Thiên, lại vừa có chút sợ hãi. An An, cơ thể Dương Thiên có chút run rẩy, sau đó chậm chậm qua đó. Mẹ, ông ấy là cha con sao? Cậu bé nắm chặt tay mẹ mình, rụt rè hỏi. Đúng thế, An An, con đó không phải vẫn luôn náo loạn muốn gặp cha sao? Bây giờ cha đang ở đây. Dương Thiên chậm chậm đến bên cạnh đám người Vương Nhã Lộ. Nhìn cậu bé, trong lòng xuất hiện một tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời. Cha, Dương An nhìn Dương Thiên, rụt rè kêu, An An, con trai của cha. Dương Thiên nghe được tiếng kêu này, trái tim lập tức đập lên dữ dội. Đây là con của mình, là người mang trong mình dòng máu của mình. Cha, cha một, Dương An nhìn Dương Thiên, qua một lúc thì không còn sợ hãi nữa, vui vẻ kêu lên. Trong 2 năm cậu được dạy bảo, thì cha của cậu là một đại anh hùng, xin lỗi. Dương Thiên ôm lấy Dương An, nhìn về phía Vương Nhã Lộ đầy ý xin lỗi. Vương Nhã Lộ lắc đầu, nói, anh Tiểu Thiên, em biết trách nhiệm trên người anh, em chỉ cảm thấy tự hào về anh. Cả An An cũng vậy. Cha, sao cha lâu như vậy mà không đến thăm An An? Trong ngực Dương Thiên, An An mở to đôi mắt nhìn Dương Thiên nói, An An, sau này cha sẽ thường ở trong thế giới ảo với con được không? Dương Thiên hôn gò má An An một chút, cười nói, được ạ, mẹ nói cha con rất bận, cha sau này nhất định phải thường ở đây với An An nha. An An hưng phấn nói, được, cha nhất định sẽ không lừa An An. Dương Thiên gật mạnh đầu nói, hắn đã 2 năm không gặp con trai mình rồi. Sau đó, Dương Thiên ôm An An đi dạo trong thế giới ảo hệ ngân hà. Mặc dù không thể trở lại trái đất, nhưng trong thế giới ảo, đều có những thứ mà ở thế giới thực có. Dương Thiên đem cả nhà đến một nhà ăn vô cùng lớn. Oa, thật ngon. Trong tay An An đang cầm một miếng thịt nhỏ, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ. Đây là thịt của thỏ hỏa vân, một sinh vật vũ trụ. Thỏ hỏa vân trong vũ trụ vô cùng thưa thớt, việc sinh sản rất khó khăn, mùi vị lại vô cùng tốt, mặc dù cũng có chút năng lượng cùng bão, nhưng trong thế giới ảo, lại không có chút nguy hại nào cả. Mặc dù giá cả của thỏ hỏa vân vô cùng đắt đỏ, nhưng Dương Thiên lại không để ý chút nào. Nhìn nụ cười vui vẻ của con trai, trong lòng Dương Thiên rất thỏa mãn. Đa số thời gian của hắn đều là tu luyện trong căng thẳng, nên bây giờ rất hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Một ngày trôi qua, trong cả ngày này, Dương Thiên hoàn toàn buông bỏ việc tu luyện, để ở bên cạnh con trai và người nhà, đi dạo khắp hệ ngân hà. Nhã Lộ, đợi anh rất nhanh sẽ quay lại trái đất. Thời gian một ngày kết thúc, Dương Thiên nhìn Vương Nhã Lộ trịnh trọng nói, em tin anh Tiểu Thiên. Vương Nhã Lộ cười nhẹ rồi gật đầu, An An, cha ngày mai lại đến thăm con. Dương Thiên ngồi xổm xuống, hôn một cái lên mặt con trai, sau đó liếc nhìn nhóm người Vương Nhã Lộ, Thẩm Tân Lan, lập tức ra khỏi thế giới ảo. Một gian phòng trong phủ đệ của thần chủ Hư Tuyệt, Dương Thiên chợt mở mắt, Nhã Lộ, An An, đợi ta, Dương Thiên nhỏ giọng nói. Sau đó ý thức chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Dương Thiên chìm vào trong việc tu luyện trường kỳ. Chẳng qua mỗi ngày, hắn đều dành ra chút thời gian tiến vào thế giới ảo. Bây giờ cách thời gian hắn mới tiến vào bí cảnh sơ sinh đã qua 5 năm. Còn thời gian 5 năm nữa là trận chiến xếp hạng lại 1000 thiên tài cuối cùng của cuộc chiến thiên tài. Sau đó mới chia lại bí cảnh lần nữa. Dựa theo tốc độ tiến bộ hiện tại của Dương Thiên, thực ra không có chút hy vọng đánh bại Côn Lạc trong trận thi đấu xếp hạng lại vào 5 năm sau cả. Tiến vào bí cảnh hỗn độn, nhưng Dương Thiên lại không muốn từ bỏ. Cho dù không vượt qua được Côn Lạc, hắn cũng muốn kéo gần khoảng cách với Côn Lạc. Thời gian trôi qua. 8 tháng sau, Dương Thiên đã nắm vững thức thứ 7 của đao pháp Thủy Nguyên. 18 tháng sau, Dương Thiên đã nắm vững được thức thứ 8 của đao pháp Thủy Nguyên. Mà trong lúc Dương Thiên nắm vững thức thứ 8 của đao pháp Thủy Nguyên, đám người Lâm Kiếm, Tạp Kim La, Man Hoang đều đến cửa ải pháp tác. Hơn nữa đều vượt qua cửa ải thứ 3. Trong cùng một tháng, Côn Lạc cũng thuận lợi thông qua cửa ải thứ 7. Khiến năm đại bí cảnh đều phải kinh ngạc. Lại qua thêm 3 tháng, 6 người huyễn linh cực trong bí cảnh thời không cũng đều vượt qua cửa ải thứ 3. Theo sau đám người Lâm Kiếm, Tạp Kim La, tính đến lúc 6 người huyễn linh cực vượt qua cửa ải thứ 3, năm đại bí cảnh đã có 800 người thông qua cửa ải thứ nhất, 80 người thông qua cửa ải thứ hai. Cửa ải thứ 3 chỉ có Côn Lạc, 9 người trong bí cảnh thời không, thêm cả Dương Thiên tổng cộng là 11 người thông qua. Mà Dương Thiên mặc dù đã nắm vững được thức thứ 8 của giao pháp Thủy Nguyên, có năng lực vượt qua cửa ải thứ 4 của cửa ải pháp tác, nhưng hắn lại không đi. Cách chương.